Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 413, Yến hội. Minh chủ bảo bối bảo hộ ta. PS, thứ 11 liên minh sinh ra. Minh chủ bảo bối bảo hộ ta. Biểu muội, ai không hiểu chuyện rồi. Lãnh Phong cả giận nói. Biểu muội, ta không phải tiểu hài tử. Lục Ngọc Dung không để ý hắn. Đối Sở Ly nói. Nếu không, chúng ta trọng tiến tới một lần. Sở Ly bật cười. Cái nào cửa không phải tiến. Lục Ngọc Dung ngang một cái Lãnh Phong. Nói. Vương Phi tại hậu hoa viên đâu? Chúng ta đi gặp Vương Phi. Sở Ly gật gật đầu. Vương gia không tại phủ bên trong. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Vương gia là binh bộ. Sở Ly lập tức rõ ràng. Quang Minh Thánh Giáo sự tình nhất định khiến binh bộ rối ren lên tới. Trà trộn vào tới một cái nội gián. Binh bộ trên dưới sợ là muốn không may một nhóm người. Lục Ngọc Dung cùng Lãnh Dĩnh mang lấy hắn đi vào trong. Đều không để ý Lãnh Phong. Lãnh Phong bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú. Tức giận dị thương. Nhưng lại không muốn liền như vậy ly khai. Hắn nhìn Lục Ngọc Dung đợi Sở Ly thần thái phá lệ bất đồng. Lại ghen ghét lại phẫn hận. Vừa muốn biết hai người nói cái gì. Lại không muốn nhìn thấy bọn hắn như vậy thân cận. Đang suy nghĩ biết rõ cùng không muốn biết ở giữa dãy giụa cùng dày vò. Thống khổ dị thương. Này cỗ thống khổ trọn vẹn chuyển hóa làm đối Sở Ly phẫn hận. Mong muốn hiện tại liền giết hắn. Trên đường đi, thỉnh thoảng có mấy cái tùy tùng nữ thị vệ đi qua. Chỉnh đốn trang phục làm lễ chào hỏi hoặc ôm quyền hành lễ. Lục Ngọc Dung giống như tại nhà mình. Chỉ nhàn nhạt gật đầu. Xuyên qua bốn tiến viện tử. Đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên khoáng đạt. Sáu mảnh vườn hoa. Một cái trong vườn hoa có cái luyện võ trường. Còn có một mảnh hồ nhỏ. Trên hồ có thủy tạ tiểu đinh. Lục Vương Phi ngay tại mấy cái thị nữ chen chúc bên dưới. Ngồi tại một tòa tiểu đình bên trong thưởng thức trong hồ cá chép. Cô, Sở Ly tới rồi. Lục Ngọc Dung ba người tới đến tiểu đình. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Qua gặp Vương Phi. Lục Vương Phi một thân hoa lệ y phục. Thịnh trang điểm ăn mặc. Mỹ lệ mà ung dung hoa quý. Nhấc nhấc tay. Cười tủm tỉm nói. Sở đại tổng quản không cần đa lễ. Làm phiền, Sở Ly nói. Vương Phi khách khí. Một cái nhấc tay. Lục Vương Phi cười nói. Ta phủ bên trong nữ đầu bếp làm điểm tâm rất tốt. Ngồi xuống ăn mấy khối nếm thử. Đúng, đa tạ Vương Phi. Sở Ly không nhiều khách sáo ngồi xuống. Lục Ngọc Dung ngồi tới hắn bên người. Nhàn nhạt u lãnh hương khí bay vào hắn chóp mũi. Lãnh Dĩnh ngồi tới một bên khác. Hiếu Kỳ lại không cam lòng đánh giá hắn. Muốn nghe xem hắn muốn làm thế nào. Biểu tỷ thà rằng mắng một trận đại ca. Cũng cùng Sở Ly bồi tiếp cẩn thận. Hiển nhiên đối hắn ký thác kỳ vọng. Cũng không biết hắn đúng hay không được tới phần này kỳ vọng cao. Sở đại tổng quản là nơi nào người? Lục Vương Phi cùng Sở Ly lôi kéo sinh hoạt thường ngày của gia đình. Giống như bình thường phụ nhân một loại. Thân thiết hiền hòa. Sở Ly cũng cùng nàng tùy ý trò chuyện. Hai người nói một chút phong thổ nhân tình cùng võ lâm trật sự tình. Nghe được Lãnh Dĩnh say sưa ngon lành. Chờ giữa trưa, Lục Vương Phi tại phía trước phủ đại sảnh bày lên yến hội. Sở Ly chỉ một người. Vương phủ yến hội lại long trọng không gì sánh được. Long trọng phi thường. Cảnh Vương phủ chỉ có một vị Vương Phi. Cho nên Lục Vương Phi hành sự tự do. Phủ bên trong thị vệ các thị nữ cơ hồ tất cả đều xuất động. Như nước chảy món ngon nhất đạo bưng lên. Về sau, một món ăn còn không có thể hưởng qua. Đã lui xuống, tiếp tục bên trên một đạo khác rau. Sở Ly lớn đoá nhanh di. Bụng chẳng khác nào cái động không đáy. Hắn luyện thiên ma công sau đó. Khẩu vị khác với người thường. Một khi mở rộng uống, có thể bù đắp được 10 người. Những thức ăn này chất thành một đống, đủ để có bụng hắn 3-4 lớn nhỏ, hắn lại có thể nuốt trôi đi, để Lãnh Dĩnh thấy đôi mắt sáng càng trừng càng lớn. Lục Vương Phi ăn đến rất ít, chỉ kẹp mấy ngụm rau, sau đó liền rời đi trước, để Lục Ngọc Dung Lãnh Dĩnh Lãnh Phong bọn hắn bồi tiếp Sở Ly tiếp tục ăn. Ngươi vị này miệng thật làm cho người giật mình. Lục Ngọc Dung ngồi tại sở ly đối diện. Lắc đầu, có thể ăn như vậy. Giả áo túi cơm. Lãnh Phong hừ một tiếng. Sở ly cười cười. Ta tu qua luyện thể chi thuật. Cho nên sao lực lượng phá lệ cường. Khẩu vị cũng liền lớn. Ngươi tu qua luyện thể công pháp. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Loại nào? Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở ly lại ăn một khối thịt trâu. Lục Ngọc Dung nghĩ nghĩ. Bạch Hổ luyện dương đồ. Nghe nói qua. Nghe nói là một chủng cực thượng thừa luyện thể công pháp. Nhưng thượng thừa cũng là luyện thể công pháp. Ngươi làm sao xông lên bên trên tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới sau đó lại tu luyện. Sở ly nói. Lục Ngọc Dung chậm chậm gật đầu. Cái này khó trách. Ngươi tu vi như thế. Là bởi vì luyện Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở ly nói. Luôn có những quan hệ. Lục Ngọc Dung háy hắn một cái. Bạch Hổ luyện dương đồ tuy diệu. Lại không phải gì đó người đều có thể luyện thành. Càng quan trọng hơn là. Hiện tại có rất ít người đi đường này. Các tiền bối đã chứng minh đường này không thông. Sở ly vẫn còn dám như thế. Có thể nói to gan lớn mật. Nhìn hắn luyện thành Bạch Hổ luyện dương đồ. Cho nên có như thế tốc độ. Đồng dạng khinh công. Hắn thi triển ra càng nhanh. Cho nên xuất kiếm nhanh như vậy. Lực lượng của hắn cường. Tự nhiên xuất kiếm liền nhanh mấy phần. Nàng tại suy nghĩ. Muốn hay không thử tìm một khẩu luyện thể công pháp luyện một chút. Sau đó nàng lắc đầu bật cười. Chính mình cửu thiên huyền nữ thần công liền mang lấy luyện thể diệu. Căn bản không cần luyện thêm cái khác. Bạch Hổ luyện dương đồ. Lãnh Phong khẽ nói. Đây là võ công gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Mặt lưu chi học a. Sở ly cười cười. Lục Ngọc Dung không có đón hắn giải thích. Trêu đến Lãnh Phong giận quá. Càng không thể ly khai. Lãnh Dĩnh nhìn xem không đành. Đại ca cũng rất được lạnh nhạt. Biểu tỷ, Bạch Hổ luyện dương đồ là võ công gì a? Là đứng đầu thượng thừa luyện thể công pháp chi nhất. Mấy trăm năm trước Bạch Hổ động chấn động tuyệt học. Bạch Hổ động. Nói như vậy liền không có đầu. Quên đi, ngươi vẫn là chính mình cha một chút đi. Biểu tỷ, Lãnh Dĩnh sẵn giọng, Lục Ngọc Dung cười nói. Ngươi là nữ nhi gia, không biết những này cũng không có gì. Biểu ca ngươi nhưng lại không biết. Cũng quá không đúng. Suốt ngày cùng những bạn bè không tốt kia làm càn. Không hảo hảo đọc sách. Quá làm cho người ta thất vọng. Đọc cái gì sách, võ công luyện tốt là được. Lãnh Phong không chịu phục nói. Lục Ngọc Dung bày một lần bàn tay như ngọc trắng. Lười nhác lại nói hắn. Gì đó cái kia học. Gì đó không nên học. Hắn đã là đại nhân. Không phải tiểu hài tử. Biết rõ không tốt. Lại vẫn cứ đi làm. Thật là không thể nói được gì. Nói thêm gì đi nữa sẽ đem mình tức chết. Khỏe rồi. Cơm nước no nê. Cũng nên cáo từ. Sở ly cười nói. Lục Ngọc Dung nói, vậy là tốt rồi, ta đưa tiễn ngươi, cũng tốt, Sở ly gật đầu, Lục Ngọc Dung quay đầu đối muốn đứng lên Lãnh Phong nói, chính ta đi đưa tiễn hắn liền tốt, nói riêng mấy câu, Lãnh Phong cau mày nói, biểu muội, cái này không được đâu, Lục Ngọc Dung trầm xuống mặt ngọc, Lãnh Phong vội nói, biểu muội, này tính ngay lý gian, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Nàng quay đầu đối Sở ly cười cười. Đi thôi. Sở ly cười khởi thân. Nhìn một chút Lãnh Phong. Lắc đầu. Lãnh Phong gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nhìn xem hai người bọn họ sóng vai ra đại sảnh. Hắn cắn được răng chi chi rung động. Trên tay đũa bạc thay đổi hình. Lãnh Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đại ca cũng thật là. Bị làm choáng váng đầu óc. Không ngừng làm một chút ngu xuẩn tiến hành. Chính mình cái này tại muội muội thực tế không có biện pháp giúp bận bịu. Đổi lại mình là Sở ly. Đã sớm trở mặt phẩy tay áo bỏ đi. Sở ly có thể ngồi được vững. Thật đúng là lợi hại. Da mặt này dày như tường. Một điểm không giả. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.